Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249. Chương 249 Thái hậu tưởng thưởng. Thái hậu phúc hậu ung dung. Nhân vô ốm đau tra tấn. Ở yêu diễm hoa mai phụ trợ hạ. Tinh thần thoạt nhìn thật tốt, một thân minh hoàng sắc đẹp đẽ quý giá giả dạng tẫn hiện đoan trang. Yêu nhã. Hai mắt sáng ngời có thần, nhưng dù sao cũng là đi qua hơn phân nửa đời hậu cung nữ nhân. Đáy mắt khó tảng năm tháng tang thương, gặp qua thái hậu người đều rõ ràng. Thái hậu hàng năm bị ốm đau tra tấn, mặc dù ban đêm nghỉ ngơi đủ, tham yến khi khóe mắt vẫn là khó nén mệt mỏi, nhưng hôm nay mai yến. Thái hậu không chỉ có không có về sớm chàng. Còn cùng hoàng thượng cùng hậu cung chúng phi lưu hơn phân nửa vòng mai lâm, nha đầu. Đi lên cấp ai ra nhìn một cái. Xem ai ra này một thân tùy hơn phân nửa đời hàn chứng. Chính là bị ngươi đan dược cấp chữa khỏi kiện toàn. Trăm dặm huệ từ cười chiều liên thanh vẫy. Tay, mọi người đều kinh. Thanh phượng là khi nào cho thái hậu trần trị. Vì sao không có đi lộ nửa điểm tiếng gió. Liền quý phi khiếp sợ mà nhìn chằm chằm liên thanh tiến lên thân ảnh. Hậu cung cũng không có truyền ra thái hậu ở ăn thanh phượng luyện chế đan dược a, nhìn dáng vẻ. Thanh phượng còn đem thái hậu ốm đau trị hết. Kia này hậu cung chẳng phải là có thái hậu che chở này tiện nha đâu. Liền quý tức giận đến sắc mặt phát tím. Phàm là nàng tưởng chỉnh cổ người. Nàng đều xem không người hảo. Liên thanh một bộ tố nhã bạch y. Pha đến trăm dặm huệ thưởng thức, lại xem dưới đài ăn mặc xinh đẹp, trang điểm nùng diễm các phủ tiểu thư. Hai mắt lộ ra không mừng chi sắc, thái hậu cấp liên thanh ban ngồi. Một người thái giám nâng đem ghế đặt ở thái hậu trước mặt, tạ thái hậu. Liên thanh thuận thế ngồi xuống, khách khứa tịch thượng công tử tiểu thư đôi mắt đều không nháy mắt. Thẳng tắp nhìn thanh phượng cùng thái hậu, thỉnh thái hậu vươn trong đó một bàn tay. Liên thanh. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ. Thập phần thảo trăm dặm huệ thích. Trăm dặm huệ tùy ý vươn một bàn tay. Hầu hạ lão ma ma vội đem thái hậu trên cổ tay mang mấy thứ trang sức lấy đi. Liên thanh hai ngón tay. Đáp thượng thái hậu mạch đập. Thần thức vào hư vô không gian dò hỏi đỉnh hồn. Thái hậu hàn chứng nhưng đều trị hết. Dùng tím hỏa linh đan. Người nói chữa khỏi không? Đỉnh hồn lười biếng mà hỏi lại liên thanh, liên thanh thu hồi thần thức. Cười nhạt gật đầu nói. Hồi bẩm thái hậu trong cơ thể hàn chứng đã toàn càng. Thân thể cũng bình phục thật tốt quá. Ngồi ở trung tâm trên long ỷ vũ triệt. Đại trục bắp đùi, mẫu hậu, ngươi như thế nào không nói cho trẫm. Có thanh phượng nha đầu giúp ngươi trị liệu. Liên quốc hoàng đế là có tiếng hiếu tử. Mỗi đến mùa đông hoặc là mùa mưa. Hắn đều sẽ rút ra thời gian tự mình chiếu cố thái hậu. Cũng vì thái hậu hàng năm ốm đau lo lắng sốt ruột, hiện nghe nói thái hậu thân thể khỏi hẳn. Vũ triệt cao hứng mà không khép miệng được, ai ra lúc ấy cũng không nghĩ tới nha đầu đan dược như. Thế thần hiệu, thái hậu bắt lấy liên thanh tay. Vỗ vỗ liên thanh mờ u bàn tay. Nha đầu, người nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Khách khứa tịch thượng nữ quyến không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm thanh phượng bóng dáng. Trước đây nàng còn bị quý phi nương nương chế nhạo. Lúc này thế nhưng ở thái hậu trước mặt có công lĩnh thưởng. Có thể được thái hậu tưởng thưởng. Đã là không nhỏ vinh quang. Mọi người sôi nổi suy đoán. Thanh phượng sẽ hướng hoàng thượng thái hậu thảo muốn cái gì. Nhưng ai cũng chưa từng tưởng. Liên thanh sẽ đem tưởng thưởng lạc hậu. Thanh phượng chưa nghĩ đến nhu cầu đồ vật. Không biết thái hậu có không đem thanh phượng ban thưởng lưu trữ. Liên thanh ngẩng đầu. Chiều trăm dặm huệ nghịch ngợm mà cười cười. Hoàng gia quý tộc nhất thiếu thanh phượng loại này tính. Tình sang sảng. Muốn làm liền làm nữ tử. Liên thanh nhẹ nhàng cười. Không chỉ có không làm thái hậu cảm thấy chán ghét. Ngược lại càng thích thanh phượng này thông minh tiểu nha đầu. Hảo. Nha đầu ngày sau nghĩ tới muốn cùng ai ra thảo muốn cái gì? Cứ việc cùng ai ra nói. Đối với trăm dặm huệ tới nói. Thân thể khỏe mạnh nhất định là so phàm vật quan trọng. Chỉ cần thanh phượng ngày sau để yêu cầu. Không quá phận. Trăm dặm huệ đều sẽ đáp ứng nàng. Hết chương.